Chương 162, từ đây lại không mở hó ú nở tờ mì bồ cụ. Mang theo kỳ ủ ủ bị trả cờ dạ ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ một quyền đánh về xạ tổ dạ ổ sủ kẹ, nhưng mà ngay ở ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ lăng không thời gian, lại bị xạ tổ dạ ổ sủ kẹ cho một nắm giữ rồi nắm đấm. Một cái trở tay, xạ tổ dạ ổ sủ kẹ trực tiếp ma nhờ mẹ đem ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ nện xuống đất. Khi hắn nhìn ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ trên người kỳ ủ ủ bị trả cờ dạ lúc, xạ tổ dạ ổ sủ kẹ ánh mắt né qua một tia ánh sáng đỏ. Kỳ ủ ủ bị lá gan của ngươi lớn hơn A xạ tổ dạ ổ sủ kẻ thản nhiên nói, đang khi nói chuyện, hắn còn thuận lợi vặn gậy ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ con kia bị hắn cầm lấy cánh tay. Hoa a a ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ phát sinh một tiếng kêu rên, ở trong cơ thể hắn kỳ ủ ủ bị nhất thời liền hóa ra mấy đạo móng vuốt hướng về xạ tổ dạ ổ sủ kẻ công kích mà đi. Bị xạ tổ dạ ổ sủ kẻ một tay ngăn trở sau khi liền bị hắn ma nhờ mẹ bác đi rồi kỳ ủ ủ bị trả cơ ra. Nhưng xạ tổ dạ ổ sủ kẻ ánh mắt trơn nên tương đương thô bạo, chỉ thấy hắn một tay kéo ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ, một chảo vồ vào nạ rủ tổ bụng, mạnh mẽ đem kỳ ủ ủ bị từ phong ấn 710 bên trong cho kéo ra ngoài. Hoa ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ chỉ kịp phun ra một ngụm máu tươi, nhìn dáng dấp là không còn xô nở dê lâu nữa, bị mạnh mẽ chóc ra vị thú gì nụ gì kỳ, có mấy cái có thể sống được hạ xuống nạ rủ tổ gì dễ dạ xuất sáng. Hướng về xạ tổ dạ ổ sủ kẻ vọt tới, tiên pháp. Mao châm thiên bản thần la thiên trinh âm dương xỉn rèn sạch xạ tổ dạ ổ sủ kẻ một cái giơ tay, đem ngan nở bản toàn bộ chặn đi, dì dẻ dạ quá vướng bận. Một độn cả rủ cả cờ dừng xạ tổ dạ ổ sủ kẻ kết ấn, ở M.O.U.N. tờ Mỹ bồ cụ cho gọi ra thụ giới, trực tiếp ngăn cản dì dẻ dạ đưa nở dê đi, vô số dây leo không ngừng hướng về dì dẻ dạ công kích mà đi, nghiêm trọng ảnh hưởng hắn tốc độ tiến lên. Xạ tổ dạ ổ sủ kẻ thuận lợi đem ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ vứt qua một bên, đem kỳ ủ ủ bị mạnh mẽ áp xúc thành một chỉ cáo nhỏ răng dấp, ngắt lấy cổ của nó nói, không thành thật, liền để ngươi vĩnh viễn biến mất. Bị xạ tổ dạ ổ sủ kẻ như thế một uy hiếp, kỳ ủ ủ bị nhất thời liền không dám làm yêu, kỳ ủ ủ bị loại này tiểu quái thú, đem ra giữ nhà hộ viện vẫn rất có tác dụng. Nhưng mà sau một khắc, đang triệu hoán thụ giới sau khi... Xạ tổ dạ ổ sủ kẹ liền trực tiếp đột phá tầng tầng hạn chế, mở ho u nở tờ mì bổ cụ trong hang núi. Xạ tổ dạ ổ sủ kẹ đưa tay bắt được cái này đang phát sáng tiên nhân chi phủ. Nhìn cái này có quốc trí bảo, xạ tổ dạ ổ sủ kẹ trên mặt lộ ra nụ cười, có đồ chơi này ở, hắn nhưng là có thể làm càng nhiều chuyện hơn. Coi như đang đối mặt tương lai cả gù dạ, xạ tổ dạ ổ sủ kẻ tin tưởng hắn cu nở dê có cơ hội thăm dò một hồi cái này đại phản phái đến cùng có bao nhiêu năng lượng, dù sao mình này cụ miễn dịch nhị rụt xảo thuật bất tử thân, đến cùng có thể ngăn trở hay không cộng sát hôi cốt âm dương tổ mổ gõ rụt xì no hay quật vẫn đúng là khó nói, nhiều một tầng bảo hiểm đều là tốt đẹp. Làm xạ tổ dạ ổ sủ kẻ đi ra sơn động, nhìn đang cùng cây mây cùng với dung nham cự thú tác chiến gì dẻ dạ cùng với cóc ca cờ loa y xạ tổ dạ ổ sủ kẻ trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý mục đích đạt thành hắn, có thể đem khối này nguyên bản xưng là nhận giới tịnh thổ M.O.U.N. tờ mì bồ cụ, biến thành nhân gian luyện ngục. Liếc mắt nhìn vẻ mặt bi phẫn phủ cả xạ cụ tiên nhân cùng si mạ tiên nhân, đối với này hai con cóc, hắn một chút hảo cảm cũng không có, có điều ở cùng ghệ a mà chiến đấu bên trong. Trên thực tế hắn tiêu hao QNZ rất lớn. Hắn ban đầu tìm kiếm MOUN tờ Mỹ bổ cụ mục đích không chính là vì tiên nhân chi phủ, nếu đồ vật đã tới tay, vậy thì thuận lợi đem nơi này hủy diệt đi. Nếu mục đích đạt thành, vậy này bên trong cũng không có tồn tại cần phải. Thổ độn. Siêu dung nham cự thú xạ tổ dạ ổ sủ kẹ một cái triệu hoán, lại một lần nữa cho gọi ra chi nở con siêu dung nham cự thú. Để bọn họ tàn phá M.O.U.N. tờ mì bồ cụ. Người tên khốn kiếp này phủ cả xạ cụ cóc cùng xì mạ cóc vào lúc này đã đột phá tầng tầng hạn chế vọt tới xạ tổ dạ ổ sủ kẻ trước mặt. Ngu xuẩn cóc. Xạ tổ dạ ổ sủ kẻ rỗi tay một cái, nguyên bản cái kia cóc thân thể ngay ở hướng về xạ tổ dạ ổ sủ kẻ mà đến. Kết quả lần này càng là trực tiếp bị xạ tổ dạ ổ sủ kẻ lợi dụng vạn tượng thiên tinh để nó mất đi đối với thân thể khống chế. Ngay lập tức thân thể của nó hướng về xạ tổ dạ ổ sủ kẹ bay đi, xạ tổ dạ ổ sủ kẹ tay trái nhở cờ theo kiếm tuột sủ cả, trực tiếp đâm thủng phủ cả xạ cụ cóc trong lòng, tiện thể đem linh hồn của nó phong ấn lên. Lao giả phủ cả xạ cụ đại nhân làm phủ cả xạ cụ cóc bị xạ tổ dạ ổ sủ kẹ đâm lạnh thấu tim sau khi, Sĩ Mạ Cóc cùng dì dì hải dạ bọn người giống như bị điên. Đặc biệt là Cóc ba huynh đê, đã là có chút liều mạng bên cạnh bọn họ cái kia khổng lồ dung nham cự thú, lại còn muốn sao ra hỏa đi công kích xạ tổ dạy ổ sủ kẻ. Tí tí, đúng là gia tộc tình thâm A xạ tổ dạy ổ sủ kẻ lắc lắc đầu, năm đó cả nạ gạ hỏa mối thủ, ngay ở ngày hôm nay cùng nhau chấm dứt đi. Nhìn bốn phía tất cả, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ thân thể bắt đầu chậm rãi lên không. Khi hắn đến giữa không trung thời điểm, túi đầu nhìn dưới đáy đám kia nhe răng trận mắt Cóc cùng dì dì ra lúc, ánh mắt lạnh lẽo. Nhân pháp. Địa bạo thiên tinh âm dương chỉ bạ cụ tẹn sầy rầm rầm rầm trong lúc nhất thời cuồng phong gào thét, khổng lồ sức hút bắt đầu không ngừng đem trên mặt đất đổ vật hướng về xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cho gọi ra đến cái kia viên xả mù ị sản cầu mặt trên hấp dẫn, đó là địa bạo thiên tinh âm dương chỉ bạ cụ tẹn sầy thật hạch. Bất kể là hòn đá vẫn là cây cối, thậm chí là M.O.U.N. tờ mí bù củ Cóc, hầu như đều ở lượng lớn bị hấp thu đi tới, chậm rãi tạo thành một khối vân thạch khổng lồ bình thường vật thể. Đáng ghét ra đây rốt cuộc là cái gì gì gì dạ đang chống cự này một luồng khổng lồ sức hút, trong ánh mắt mang theo hoảng loạn, bởi vì hắn nhìn thấy ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ thi thể cũng bị hút đi tới. Nạ rủ tổ gì gì dạ hô lớn, thế nhưng này nơi nào có cái gì cây búa hiệu quả hắn lo lắng muốn cứu nạ rủ tổ thi thể. Thế nhưng hắn căn bản không dám động, hắn có thể cảm nhận được trên trời cái kia viên địa bạo thiên tinh âm dương chỉ bạ củ tẹn sầy một khi bắt hắn cho hấp đi tới, chỉ sợ cũng thật sự rất khó thoát thoát. Dì dì dạ đang ra sức chống đối địa bạo thiên tinh âm dương chỉ bạ củ tẹn sầy sức hút, trơ mắt nhìn nạ dù tổ bị hút vào. Nhưng mà xạ tổ dạy ổ sủ kẻ đang nhìn đến dì dì dạ sau khi, trên mặt lộ ra cười gằn, tuy rằng đang xem nguyên tắc thời điểm cảm thấy dì dì dạ là cái kẻ đáng thương. Thế nhưng hiện tại đại gia là kẻ địch, vậy thì thật không tiện. Vạn tượng thiên dẫn âm dương bằng scan-in. Sato dạy ổ sủ kẻ lại có thể ở một bên thao túng địa bạo thiên tinh âm dương chỉ bạ cụ tẹn xây đồng thời để chống một cái tay đến, hướng về dì dì dạ sử dụng vạn tượng thiên dẫn âm dương bằng scan-in lập tức dì dì dạ thân thể bị Sato dạy ổ sủ kẻ lôi đi, trực tiếp ném đến địa bạo thiên tinh âm dương chỉ bạ cụ tẹn xây bên trong, mạnh mẽ phong ấn đến bên trong. Hắn có thể hay không sống sót xạ tổ dạy ổ sủ kẻ không biết, thế nhưng xạ tổ dạy ổ sủ kẻ biết, sau ngày hôm nay, lại không thánh địa M.O.U.N. tờ mì bồ cụ. Nhìn khắp nơi tản tạ M.O.U.N. tờ mì bồ cụ, đã sớm không có nguyên bản yên tĩnh an la nhờ rằng dấp, đâu đâu cũng có Cóc thi thể, hiện ra đến quả thực chính là một bộ nhân gian luyện ngục cảnh tượng. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cười lạnh một tiếng, một cái xoay người bốn. Ba. Không gian xuất hiện một tia GN so NG, trong nháy mắt hắn đã biến mất ở trong đó, Uchiha Obito có thể sử dụng phi lôi thần đem hắn chuyển đến nơi này, lẽ nào hắn hay dùng không được phi lôi thần để cho mình một lần nữa trở lại nhận giới đại lục cho tới M.O.U.N. tờ mì bổ củ có hay không dư nghiệt sống sót, đã không trọng yếu. Hoa Quốc, nguyên bản Uchiha Obito mai phục xạ tổ dạy ổ sủ kẻ địa phương. Sato dạy ổ sủ kẻ bóng người lại một lần nữa không hề có một tiếng động hiện lên, hắn tuy rằng có phi lôi thần thuật âm dương hì rẻ xỉn, thế nhưng rất ít khi dùng, bởi vì thời không nỉ rụt đối với nỉ rụt khống chế quá mức tinh tế, Sato dạy ổ sủ kẻ càng yêu thích trực tiếp mãng. Ở nhân giới, hắn vẫn chính là một cái khác loại, người khác đều là thích khách, liền hắn là mát cấp xe tăng, phảng phất lục thần trang ghệ lần đụng tới hai cấp hàn băng, một bộ ke liền mang đi. Liền đại bảo kiếm cũng không cần. Ngẩng đầu nhìn chu vi, ánh mắt của hắn hư lên, xem ra Uchiha Obito đắc thủ à, cái cảm giác này, dị bị đã đi ra sao?